9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 758, mục đích của đại hội cổ đông mơ. Góc truyện audio.com. Dù sao Ngô Duy Khánh cũng là một con cáo già, vừa thấy tình hình không ổn thì đổi thái độ ngay lập tức. Chủ tịch Lục, chuyện vợ cậu mang một bào thai 9 đứa con ấy, chuyện này thật sự khiến người khác rất khó tin được. Chính Quang nó không tin thì cũng có thể tha thứ được mà. Lục Khải Vũ liếc ông ấy một cái, nhàn nhạt mở miệng nói. Nếu đã như vậy rồi thì việc hôm nay Chủ tịch Ngô chủ trương triệu tập đại hội cổ đông là vì chuyện gì vậy? Chú vẫn còn chưa nói đâu đờ ti, chuyện này cũng không có gì cả đâu. Chỉ là tôi hơi lo lắng khi nghe thấy tin tức Chủ tịch Lục đánh cậu Long Anh Vũ của nhà họ Mộ thôi mà. Giám đốc Ngô lo lắng chuyện gì thế? Chính Long Anh Vũ anh ta đã dùng thủ đoạn hèn hạ để bắt cóc con trai tôi trước, tôi chỉ là đang phòng vệ với tư cách một người bố mà thôi. Chẳng lẽ con trai của anh bị người khác dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy mà anh vẫn làm con rùa rụt đầu để người khác bắt con trai mình đi như vậy à, còn nhà họ Mộ thì sao? Nếu Lục Khải Vũ anh hành động ngay thẳng, ăn ngay nói thật thì hoàn toàn không phải sợ anh ta. Chấm, đáng tiếc là những tính toán mặt tốt theo ý họ muốn phải tan vỡ rồi. Sáng sớm hôm nay anh đã nhờ luật sự liên hệ với cảnh sát đã đến chung cư Bích Thủy vào tối hôm qua và phân tích đoạn video mà Long Anh Vũ cung cấp cùng cảnh sát. Trong video, anh chỉ giành lại con trai mình, hoàn toàn không hề động tay động chân đánh anh ta. Mấy người bảo vệ kia cũng chỉ là quá tức giận nên đá anh hai cái mà thôi. Qua phân tích kỹ thuật cho thấy giám định vết thương gãy xương sống mũi và lưng của Long Anh Vũ ở bệnh viện hoàn toàn không phải do Lục Khải Vũ gây ra, mà anh ta đã bị thương tích đầy mình từ trước khi họ bước vào rồi. Long Anh Vũ muốn lợi dụng chuyện này để kiện anh, trừ khi anh tìm được điều khiển giám sát của khách sạn Thanh Long, nhưng khách sạn Thanh Long đã bị đập thành một đống hỗn độn từ lâu rồi, hoàn toàn không còn điều khiển giám sát gì nữa cả. Vì vậy cuối cùng anh ta không những không thành công kiện được Lục Khải Vũ mà ngược lại còn bị cảnh sát phê bình và dạy dỗ cho một trận. Long Anh Vũ còn chưa bước ra khỏi đồn cảnh sát đã nhận được lệnh gọi của tòa án. Lục Khải Vũ đã chính thức khởi kiện anh ta vì tội bắt cóc trẻ vị thành niên. Chuyện này chỉ vừa mới xảy ra thôi nhưng nhà họ Mộ ở châu Âu đã nhận được tin tức rồi. Chủ nhân của nhà họ Mộ, ông ngoại của anh ta trực tiếp gọi điện sang, nghiêm khắc khiển trách anh ta một trận, yêu cầu anh ta phải trở về châu Âu và nghiêm túc nhận hình phạt theo gia quy trong vòng một tuần. Tất cả mọi khoản vốn đầu tư của nhà họ Mộ ở Hà Thành sẽ do cô Mộ Dung Lãnh Nhu tiếp quản. Dưới ánh nắng đầu thu, Long Anh Vũ tức giận đến mức hung hăng ném điện thoại ra ngoài. Cuộc họp cổ đông của tập đoàn nhà họ Lục kết thúc trong sự khen ngợi của mọi người dành cho Lục Khải Vũ. Hai bố con Ngô Chính Quang nhìn bóng lưng Lục Khải Vũ rời đi mà tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cách chương.